Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Chí Tôn Võ Minh, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt cổ võ giả. Này tuyệt đối không phải cổ võ giả lực lượng, cổ võ cũng là người, không có khả năng một lóng tay xa xa điểm đi ra ngoài liền sụi lơ xuống dưới. Này thủ đoạn đã là trong truyền thuyết kỳ nhân dị sĩ. Có được không thể tưởng tượng năng lực, ta nhất định phải vạch trần trong đó bí ẩn. Có lẽ lão sư giảng những cái đó đúng như cùng nàng theo như lời cũng không phải chuyện xưa mà là sự. Thật đi, có chút đồ vật, chỉ có tận mắt nhìn thấy. Nếu không nghe được lại nhiều cũng sẽ không tin tưởng. Một vị khác cổ võ giả dọa trợn tròn mắt, sững sờ ở đương trường. Dĩ vãng nhận chi hoàn toàn hỏng mất, luyện cả đời võ. Tại gia tộc cũng là một thế hệ trung kiên xuất sắc người. Ra tới sau ở nơi đó không phải bị cung, tự tin thực lực của chính mình, cũng càng thêm tin tưởng trưởng lão thực lực. Rốt cuộc toàn bộ Bạch gia, cũng chỉ có 3 vị đạt tới hóa kính. Một cái trong truyền thuyết cảnh giới, chính là cổ võ giới lão tiền bối. Chính là, hiện tại lại, gần là một lóng tay đầu. Vô cùng kỳ diệu. Bạch gia thế tục chung người vội vàng vọt đi lên, đem trưởng lão nâng lên, bác sĩ liền bị, bay nhanh kiểm tra, thế nào, trưởng lão thế nào, hết thảy bình thường, bác sĩ mang theo cười khổ, còn có vài phần không dám tin tưởng nói, không có khả năng, đưa bệnh viện, tốt nhất bệnh viện, thông chi đại trưởng lão, 5 phút đồng hồ sau, trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, dọa những người khác nhảy dựng. Trong nháy mắt, hắn liền hoàn toàn khôi phục. Trên mặt hắn mang theo may mắn biểu tình, thậm chí có chút kích động. Như vậy, lực lượng như vậy quả nhiên còn tồn tại a. Trưởng lão, người này thực quỷ dị, muốn hay không thuê? Thế tục người phát ngôn khoa tay múa chân một cái súng lục tư chất. Câm miệng, người muốn cho chúng ta Bạch gia bị san bằng sao? Tại thế tục đãi mấy năm, thật đúng là cho rằng kia đồ vật không gì làm không được. Ngu xuẩn, là, hết thảy nghe trưởng lão phân phó. Không có mệnh lệnh, không được có bất luận cái gì hành động. Nếu không ra pháp hầu hạ, liền thương cũng không sợ. Nghiêng đi mặt trung niên nhân mang quá một tia hiểu rõ cùng hưng phấn. Trên thế giới này quả nhiên có được thần kỳ lực lượng. Không phải võ giả, có lẽ chính mình cũng có cơ hội. Rõ ràng, vừa rồi hết thảy chỉ là thử mà thôi. Mấy lão gia hòa, một đám cất giấu nhéo. Gần mấy cái giờ, Bạch gia cận tồn mặt khác 2 vị trưởng lão chạy đến Nam Thông Thị. 3 vị lão giả biểu tình ngưng trọng tụ tập cùng nhau. Trao đổi chuyện này, không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội. Đây cũng là một lần cơ hội, làm chúng ta tiếp xúc cái kia trình tự. Nếu không phải khi còn nhỏ xác nhận gặp qua, thật đúng là muốn cho rằng trên thế giới không có siêu phàm lực lượng. Đại trưởng lão cảm khái, kỳ nhân dị sĩ a, không phải một vòng tròn tử nội, rõ ràng biết liền ở thế giới này, lại căn bản tìm không thấy. Thấy không, ai, đại trưởng lão biểu tình biến đổi, nhìn qua đi, mặt khác 2 vị trưởng lão hoảng sợ, một vị lão giả ngạo nghễ đi ra. Nhàn nhạt nói, cũng không tệ lắm, có thể phát hiện ta, ngươi là người phương nào? 3 người đã, lấy bọn họ tu vi, chỉ có đại trưởng lão phát hiện, rõ ràng người này thân thủ cũng không thua bọn họ, có chút người không phải các ngươi có thể đắc tội. Ngôn Tẫn tại đây, người tới phất phất tay chung thẻ bài, ngay sau đó xoay người liền đi, động tác tiêu sái, không mang theo đi một mảnh đám mây. Chí Tôn Võ Minh, 3 vị trưởng lão đều mang theo khiếp sợ biểu tình kêu sợ hãi ra tới. Tiền bối, xin dừng bước, tiền bối. Bất quá lão giả căn bản không có dừng lại. 3 lượng bước, biến mất ở bọn họ trước mắt, làm hóa kính cường giả. Bọn họ 3 người thế nhưng không có thấy rõ ràng người nọ là như thế nào biến mất. Cái này làm cho bọn họ trong lòng tư vị có thể nghĩ. Chẳng lẽ là ôm đan? Vừa rồi bị phát hiện, chẳng lẽ là cố ý? Đại trưởng lão trong mắt mang theo thật sâu hàn ý. 3 người cho nhau nhìn liếc mắt một cái, hết thảy đều không cần lại nói. đã quyết định, lão Tam, đây là ngươi kỳ ngộ a, có thể mở ra kia phiến môn, nhìn thấy trong truyền thuyết siêu phàm giả, cho dù chết cũng cam tâm. Đại trưởng lão cảm khái, tựa hồ trở thành người hầu là một loại vinh hạnh, có cơ hội, nhất định sẽ dẫn tiến. Tam trưởng lão kích động nói, Chí Tôn Võ Minh là, bên cạnh còn có bưng trà đổ nước trung niên nhân, lúc này rốt cuộc nhịn không được, không tính toán lại đương ẩn hình người. Câm miệng, có chút đồ vật là các ngươi có thể tiếp xúc đến sao? Tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, lão Tam, có một số việc vẫn là nói cho hậu bối đi, nếu không chúng ta ba người xuống mồ, bọn họ không cẩn thận đắc tội không nên đắc tội. Bạch gia có không tồn tại vẫn là không biết a, đại trưởng lão cảm khái một câu. Chí Tôn Võ Minh a, ta khi còn nhỏ còn nghe nói qua vài lần, chân chính nhìn thấy là ở ta trở thành hóa kính không lâu. Đại trưởng lão lâm vào hồi ức, không tồi, ta cũng là trở thành hóa kính không lâu nhìn thấy. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thấy đại trưởng lão còn ở trầm tư. Nhị trưởng lão mở miệng, nếu nói liền nói thẳng, trở thành cổ võ hóa kính, tự nhiên muốn ở vòng luẩn quẩn nội ăn mừng một phen. Vào ngày hôm đó, gặp được Võ Minh Lệnh, hơn nữa nhìn thấy ôm đan cường giả phong thái. Ôm đan, toàn thân khí huyết có thể ngưng tụ một chút, cổ võ tối cao thành tựu. Trung niên nhân kích động nói, chỉ là nghe đồn toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có như vậy giải rác vài vị trí cường giả đạt tới cái này tối cao thành tựu. Những người đó đều ẩn cư, hắn tự nhiên vô duyên vừa thấy, thậm chí không ít cổ võ giả đều cho rằng đó là truyền thuyết mà thôi. Có thể khống chế toàn thân cơ bắp mỗi một tấc, lỗ chân lông khép mở hóa kính đã là võ học kỳ tích. Liền trong cơ thể khí huyết vận chuyển đều có thể khống chế. Hình thành một chút, thiên nhân hợp nhất, này đã thị phi người thủ đoạn, sự thật chung cũng không tồn tại. Không tồi. Người tới chính là ôm đan cường giả, trực tiếp bày ra thực lực, có thể nói phi người vô địch, nói cho chúng ta biết trở thành ôm đan cường giả hoặc là luyện ra nội kình là có thể gia nhập võ. Minh, đáng tiếc ta cả đời này không có hy vọng, nội kình, so sánh với ôm đan tới nói, này quả thực là truyền thuyết, ôm đan mới có thể gia nhập, trách không được xưng hô vì chí tôn Võ Minh, danh xứng với thực a. Còn Chí Tôn đâu? Mấy cái ôm đan cổ võ tạo thành tiểu thế lực thôi. Rời đi, lão nhân đem thẻ bài trang vào trong lòng ngực, ngữ khí còn có như vậy vài phần chua lòm. Tính, ở này đó đau khổ tại thế tục dẫy dụa cổ võ giả trong mắt, cái này thẻ bài cũng coi như là Chí Tôn. Bọn họ liền tiểu miêu hai ba chỉ, lại biết dung nhập có được nội kình võ tu thế lực. Huống chi linh khí ở như vậy càng ngày càng thưa thớt đi xuống. Có lẽ ôm đan sẽ trở thành cận tồn siêu phàm tồn tại đi. Ôm đan khó, khó như lên trời, lại là đối linh khí yêu cầu thấp nhất siêu phàm giả a. Nghĩ vậy, lão giả mang theo vài phần tiêu điều. Thế giới này là một cái công nghệ cao thế giới. Muốn giấu giếm tin tức, tình báo cũng không phải là một việc dễ dàng. Gần mấy cái giờ, một ít nhiều năm chưa ra lão quái vật nhóm đều xuất hiện. Một đám đầy cõi lòng kích động. Bất quá, bọn họ đều bị người ngăn cản trụ. Gần là một cái lệnh bài mà thôi. Này đó lão giả nhóm thành thành thật thật rời đi. Vương Khải Liêm không biết chính mình đã bị người nịnh bợ, bình định một ít phiền toái. Nếu không biết sau nhất định phải trang bức giống một tiếng Lan, thiếu quản ca sự tình. Ca trang bức cơ hội đều bị các ngươi đạp hư rớt. Cứ như vậy, như thế nào biết ca vĩ đại đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.